Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dùng độc hay thầy thuốc, phần lớn đều có thói quen mang dược theo người, nhất là người dùng độc. Thuốc giải độc nhất định là mang theo người giống như hắn. Đừng nói độc dược và thuốc giải, chính là một ít dược liệu quý giá đỉnh cấp cũng mang theo trong người, để phòng ngừa bị trộm. Một ví dụ không xa chính là Gấu Xuyên. Gia hỏa hắc y che mặt này, rõ ràng là cố ý, ngươi đùa bỡn ta. Quân Diệp Tà tức giận, cũng tạm thời quên đau dạ dày. Cố Thất Thiếu lại thoải mái thừa nhận, đúng, bản thiếu gia chính là đùa bỡn ngươi. Ngươi muốn thế nào đây? Ngươi, Quân Diệp Tà tức giận nắm quyền, thiếu chút nữa liền tung quả đấm qua, đáng tiếc, hắn không thể xung động. Ở đảo Ngư Châu mà động võ thì phải đi gặp ma quỷ. Chỉ một lần xúc động là muốn lấy tính mạng trả giá thật lớn. Rất nhiều cái chết oan uổng, hay bị nguyền rủa đã ứng nghiệm vô số lần. Quân Diệp Tà nhịn đau, chịu đựng lửa giận, thở hồng hộc hỏi. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Cố Thất Thiếu nhẹ nhàng thở dài. Ai, không muốn như thế nào, chính là đặc biệt tới đùa bỡn ngươi. Đi chết, Quân Diệp Tà tức giận quăng lên quả đấm, chỉ lát nữa là phải đáp xuống trên mặt Cố Thất Thiếu. Cuối cùng hung tợn đập xuống đất, người cũng quỳ xuống theo. Đời này hắn còn chưa từng bực bội như vậy. Nguyên bản lợi dụng quy củ đảo Ngư Châu cấm võ, muốn chiếm tiện nghi Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch. Nhưng ai biết quay đầu lại, chính mình lại thất bại bởi quy tắc này. Giận, tức giận đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng Quân Diệp Tà. Giận lại không cách nào khơi thông, đối với Quân Diệp Tà có tính khí không tốt mà nói thì đây là hành hạ lớn nhất. Khang Vương Điện Hạ, tức giận tổn thương gan, dạ dày ngươi đã không được, gan còn phải bảo trọng nhiều hơn. Cố Thất Thiếu cười hì hì, không nhìn quả đấm Quân Diệp Tà, tự ý xoay người, tiếp tục đi điếu Long Tôm. Quân Diệp Tà quỳ một chân trên đất, đau đến toát ra mồ hôi lạnh. Toàn bộ sau lưng đều ướt đẫm, hắn nhìn bóng lưng Cố Thất Thiếu, quả thực không nghĩ ra, người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Gấu Xuyên hắn đã cầm vào tay, chẳng lẽ còn có sự tình khác sao? Dạ dày quặn đau, càng ngày càng lợi hại, đã sắp cực hạn đến đau đớn. Có lẽ, hắn sẽ đau mất đi, nghiêm trọng hơn, có thể sẽ đau chết. Hắn còn rất nhiều sự tình chưa làm, hắn còn có hoành đồ đại trí. Một, không thi triển, làm sao có thể chết rồi đánh mất tất cả như vậy? Chú thích, một, hoành đồ đại trí, hong tu gia chư, có chí hướng làm việc lớn. Hoành đồ, kế hoạch lớn lao, đại trí, chí lớn, có chí hướng. Hắn không cam lòng, nhìn thái độ của gia hỏa hắc y che mặt, tựa hồ cũng không phải thật sự muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nếu không, trực tiếp dùng tới độc chí mạng, còn nói nhảm nhiều như vậy làm chi? Chống giữ mệt mỏi mà thân thể đau đớn, Quân Diệp Tà miễn cưỡng đi tới bên người Cố Thất Thiếu. Hắn đã hít thở sâu mấy hơi thở, làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn nghĩ, sợ là người này thích mềm không thích cứng. Hắn kéo xuống dáng vẻ tốt, dễ thương lượng, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Có thể cò rãn mới là đại trượng phu, chờ lúc hắn biết loại độc gì, sau đó mới thu thập người này cũng không muộn. Quân Diệp Tà nhẫn nhịn, nói, huynh đài, có chuyện gì không ngại nói thẳng, tránh cho lãng phí thời gian hai bên. Cố Thất Thiếu không để ý thừa thãi tới hắn, chuyên chú ở bên trên cần câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Diệp Tà hít thở mấy cái, để cho đau đớn hóa giải một ít, mới lại nói. Huynh đài, có yêu cầu gì cứ nói. Hư, mau câu được tôm hùm. Cố Thất Thiếu nhỏ giọng nói. Quân Diệp Tà đau đến gần chết, nơi nào còn quản cái gì tôm hùm không tôm hùm. Nhưng hắn phải cầu cạnh người, chỉ có thể nhịn, tạm thời im miệng. Ai ngờ, Cố Thất Thiếu lại trò chuyện với hắn. Khang Vương Điện Hạ, ngươi cũng muốn bắt tôm hùm sao? Giọng điệu này, thật giống như giữa hai người bọn họ, chưa từng xảy ra chuyện gì. Không bắt, Quân Diệp Tà nhịn đau, miễn cưỡng trả lời. Nói như vậy, loại đại tôm hùm này phải mò vớt, nhưng tôm hùm trong hồ Huyễn Hải lại câu được. Bởi vì tôm hùm nơi này dù có lớn cũng đần độn như tôm hùm nhỏ trong sông. Chỉ cần bọn họ gán mồi câu, ăn, sẽ không dễ dàng thả ra. Cố Thất Thiếu kiên nhẫn giảng giải, Quân Diệp Tà có tâm tư nghe. Lúc đang muốn mở miệng, Cố Thất Thiếu ra hiệu hắn đừng lên tiếng. Chỉ thấy dây câu căng giật, tôm hùm mắc câu. Cố Thất Thiếu chờ thêm chốc lát, chắc chắn tôm hùm đã bắt đầu ăn cá mồi. liền từ từ đem dây câu kéo trở về. Sau khi thuận lợi kéo đến bên bờ, chuẩn bị xong cái vợt lưới, nhấc dây câu qua, dùng vợt lưới đỡ, bắt lấy tôm hùm. Thật là một con tôm hùm lớn, hai cái cẳng tôm đã to bằng bàn tay. Cố Thất Thiếu vui vẻ vô cùng, cười ha ha, xách xách xách, một con lớn như vậy, nhất định rất bổ. Hắn vừa nói, đem đại tôm hùm đặt ở trong thùng băng, thận trọng cất giữ thật tốt. Thứ này để cho độc nha đầu bổ thân thể, không thể lơ là. Quân Diệp Tà ngồi ở một bên, che dạ dày, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn đã tuyệt vọng, cái gì có thể co giãn, cái gì thích mềm không thích cứng, hắn đều không để tâm. Hiện tại, hắn chỉ muốn một cái kết thật thống khoái. Người muốn như thế nào mới cho giải độc, cứ việc nói. Bản vương chịu thua là được. Hắn giống giận, Cố Thất Thiếu quay đầu, khinh thường, liếc nhìn hắn một cái. Chờ đợi, chờ ta lại câu được con thứ hai sẽ nói cho ngươi biết. Dù dạ dày ngươi đau nhưng cũng không chết, ngươi sợ cái gì? Độc trong dạ dày mặc dù không lập tức chí mạng, nhưng theo kinh nghiệm của Quân Diệp Tà, đây là một loại độc chí mạng chậm chạp. Nói trắng ra chính là người đau sẽ không ăn được mà chết đói. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Được, bản vương chờ. Hắn lại nhượng bộ, thật bất hạnh. Tiếp theo đợi đã một ngày một đêm, dù một con tôm nhỏ Cố Thất Thiếu cũng không câu được. Tôm hùm trong hồ huyễn hải vô cùng khó câu được cũng không phải là nói đùa. Một ngày một đêm qua, dạ dày Quân Diệp Tà đều trong trạng thái quặn đau. Đừng nói ăn đồ ăn, chính là uống nước cũng lập tức phun ra. Vốn Quân Diệp Tà đã chật vật, nay còn bị đau đớn, đói bụng, hành hạ đến hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Dù hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như thế. Rốt cuộc, hắn bắt đầu có ý nghĩ hối hận. Sớm biết như vậy, ban đầu sẽ không nên. Ai, Cố Thất Thiếu nhàn nhã có phải hay không? Đem cần câu cố định lại, dựng một chiếc nồi ở ven hồ, lúc sau lại thành hai cái nồi. Một cái nấu cơm, một cái, lại nấu thịt kho, làm người ta thèm siết, ẩy nước miếng. Thật là, đủ, sau khi nấu xong, hắn bới một chén cơm. Bên trên đặt thịt kho, đưa đến trước mặt Quân Diệp Tà. Cho, yên tâm ăn, không có độc. Rốt cuộc, Quân Diệp Tà lại cũng không dừng được, hùng hăng chửi, giống giận. Cút đi, người rốt cuộc muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chém giết, muốn róc thịt thì làm thống khoái đi. Cố Thất Thiếu không buồn tức giận, rất nghiêm túc, hỏi. Rất thơm, người chắc chắn là không ăn chứ? Quân Diệp Tà có cảm giác giống như là đấm vào một cái gối bông. Chính mình nổi khí muốn chết, những người khác đều không liên quan đến đau khổ của mình. Một hơi thở tức giận nghẹt ở trước ngực, không trên, không dưới, suýt nữa Quân Diệp Tà đứt hơi. Mặc dù Quân Diệp Tà không biết người này rốt cuộc là người nào. Nhưng hắn khẳng định, nam tử hắc y này nhất định là cực phẩm trong cực phẩm. Tiện nhân bên trong tiện nhân. Nghĩ cũng tội kêu đi ti nhưng khen Bích Chi nhà ta thì quá chuẩn luôn. Không ăn thì thôi vậy. Cố Thất Thiếu nhún nhún vai, lui về chỗ ngồi, tự ý ăn nhiệt tình. Hắn ăn xong, liền tiếp tục điếu long tôm. Quân Diệp Tà trơ mắt nhìn, lời nói đều không nói được. Rốt cuộc, ngày thứ ba, Cố Thất Thiếu câu được ba con đại tôm hùm. Lúc này, Quân Diệp Tà cũng bởi vì đau đớn quá độ, tê liệt ngã xuống ở ven hồ, ba phần hôn mê. Bảy phần thanh tình. Cố Thất Thiếu đem ba con tôm hùm bỏ túi cất đi, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn còn lại đều đổ xuống hồ huyễn hải làm mồi cho cá. Xong xuôi đâu đấy, hắn mới đi tới hướng Quân Diệp Tà. Quân Diệp Tà đã mệt mỏi nhưng vẫn gắng lực, dồn sức tỉnh táo. Hắn đã tuyệt vọng, cũng chỉ cố chấp hỏi một vấn đề. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Bản vương cùng ngươi, có thù oán gì? Hắn đã không xác định chính mình có thể chết hay không? Nhưng nếu như chết, cũng không biết chết trong tay người nào thì làm sao có thể nhắm mắt. Cố Thất Thiếu đến gần, cố ý nghiêng thân, ép tới gần đến trước mặt Quân Diệp Tà. Chợt vén lên vải che mặt, Khang Vương Điện Hạ, đã lâu không gặp, thấy gương mặt khuynh thành tuyệt mỹ, phong tình vạn chủng này, Quân Diệp Tà phi thường ngoài ý muốn. Hắn ngây ngần một lúc lâu mới tức giận, Cố Thất Thiếu, là ngươi, chính là bản thiếu gia. Cố Thất Thiếu cười nói. Ngươi, Quân Diệp Tà giống giận, như thế nào, ngươi định cắn ta nhỉ? Cố Thất Thiếu cười càng rực rỡ, hai tròng mắt kia nheo lại, tựa như tinh tú trên trời sáng chói. Bản vương với ngươi không thù không oán, ngươi có ý gì? Quân Diệp Tà vẫn là không hiểu. Lúc này, đáy mắt Cố Thất Thiếu nụ cười hơi ngừng, chiếm lấy tận trong đáy mắt là hung ác, ngoan tuyệt. Tốc độ hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ai cũng không có cách nào tưởng tượng. Một người đang cười rực rỡ như vậy, sẽ có một mặt thâm độc tàn khốc như thế. Hắn mị liễm, lạnh lùng nói, bởi vì, Hàn Vân Tịch, người nào dám tổn thương nàng, bản thiếu gia giết không tha. Lời vừa nói, Quân Diệp Tà lại cười lên ha ha. Buồn cười, thật đáng buồn, Cố Thất Thiếu, ngươi nhìn trúng một người đàn bà đã có chồng. Nói nhảm, đây không phải là điều nhìn thấy rõ ràng sao? Cố Thất Thiếu cười lạnh, hỏi ngược lại, Quân Diệp Tà muốn đả kích hắn, cũng không có cửa. Sắc mặt Quân Diệp Tà tái nhợt, nhếch miệng lên giễu cợt. Có bản lãnh thì cút đi tranh cướp với Long Phi giả, còn ở nơi này đọ anh hùng với bản vương làm gì? Bản thiếu gia liền thích cậy anh hùng với ngươi, thế nào? Nha, bản thiếu gia quên nói cho ngươi biết, còn có một ngày, dạ dày ngươi sẽ bắt đầu thối rữa, nửa ngày sau nữa sẽ ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Cố Thất Thiếu vừa nói, đứng dậy, cảm khái vô hạn. Ai, đường đường là Khang Vương Điện Hạ, môn chủ Bách Độc Môn cứ như vậy chết ở đảo Ngư Châu. Thật là đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với độc tố bên trong dạ dày, Quân Diệp Tà vẫn còn có hy vọng trong lòng. Ai biết, thật sự là độc tố chí mạng. Cố Thất Thiếu, ngươi dám? Quân Diệp Tà chống giữ đứng lên. Đáng tiếc, rất nhanh thì lại ngã quỳ xuống. Hắn đã bị hành hạ đến một chút khí lực cũng không có. Coi như bây giờ, dù trả bất cứ giá nào, hắn cũng muốn vi phạm quy củ cấm võ của đảo Ngư Châu. Hắn muốn cùng Cố Thất Thiếu đồng quy vu tận, nhưng cũng không có sức lực thực hiện. Cố Thất Thiếu khinh thường liếc nhìn hắn một cái, bỏ lại ba chữ. Chờ chết đi, Cố Thất Thiếu nói xong, trên lưng vác theo ba con tôm hùm lớn. Trời mưa lất phất, hắn tiêu sái bước đi, cũng không quay đầu lại. Thật ra thì hắn còn muốn chơi đùa cùng Quân Diệp Tà nhiều thêm mấy ngày. Nhưng so với trong kế hoạch, tôm hùm lại câu được nhanh hơn. Hắn bắt được mấy con tôm hùm còn đang tươi mới, phải mau mang đi cho độc nha đầu tẩm bổ. Không có chuyện gì quan trọng hơn so với cái này. Nghĩ đến, hắn cũng đã lâu không tới Thiên Ninh Đế Đô gặp độc nha đầu của hắn một lần. Hôm ấy, Cố Thất Thiếu không tim không phổi cứ như vậy rời đi đảo Ngư Châu, để mặc Quân Diệp Tà kéo hơi tàn, du ly ở bên bờ tử vong. Nhưng ngoài dự đoán mọi người, ban đêm hôm đó, trên mặt quanh đảo, đột nhiên xuất hiện sương mù bay. Nhìn từ vị trí đảo Ngư Châu, sẽ chỉ có thể xuất hiện một loại biển vụ. 2. Địa hình vụ, chú thích, 2, vụ, sương mù, mặc dù tầm nhìn thấp, nhưng là thời gian kéo dài sẽ không lâu. Bách Lý Thủy Quân trông coi ở chỗ này 3 tháng, tất nhiên có chuẩn bị đối phó sương mù trên biển. Sương mù vừa xuất hiện, lập tức tăng cường chiếu sáng, cũng gia tăng phòng thủ đối với toàn bộ đường ven biển đảo Ngư Châu. Việc làm duy nhất của Bách Lý Thủy Quân chính là theo dõi đường ven biển, phòng ngừa Quân Diệp Tà rời đi. Cho nên, dù dưới điều kiện khí hậu xấu thế này, cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng ai biết, trận sương mù này lại, có độc, cách chương.